Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Lan Đình về đến nhà đã gần 9 giờ tối. Trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Anh đặc biệt mua một hộp bánh kem định bụng an ủi Tiêu Dật. Bánh kem là của một tiệm bánh lâu đời rất nổi tiếng ở thành phố C. Lúc mua bánh, Đường Lan Đình chợt nhận ra mình thực ra không hề biết Tiêu Dật thích ăn gì. Chỉ nhớ mang máng là Tiêu Dật ăn mì anh nấu rất ngon. Dùng chìa khóa mở cửa nhà, Đường Lan Đình nhẹ nhàng bước vào thì thấy một vật gì đó vắt trên ghế sofa. Anh đi đến gần hơn và phát hiện đó chính là Tiêu Dật. Người sau đang nằm ngửa, chân tay duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Đường Lan Đình quan sát một lúc, thấy ngực Tiêu Dật đều đặn phập phồng theo hơi thở, có vẻ như đã ngủ say. Anh dừng lại, đặt bánh kem vào tủ lạnh rồi trở về phòng lấy một chiếc chăn. Tiêu Dật vẫn mặc bộ quần áo ban ngày, chiếc áo hoodie rộng thùng thình cũng bị xê dịch lên do tư thế ngủ của anh, để lộ một đoạn bụng nhỏ. Dù thời tiết bây giờ đã ấm hơn, nhưng ban đêm vẫn hơi se lạnh. Đường Lan Đình lo ngại nếu cứ để vậy, sáng hôm sau Tiêu Dật sẽ bị cảm lạnh. Khi đáp chăn, Đường Lan Đình hơi lo lắng liệu có xảy ra sự cố như lần trước không. May mắn thay, lần này Tiêu Dật rất ngoan, chỉ khẽ rnr một tiếng sau khi chăn được đáp lên người, rồi ôm lấy chiếc chăn. Đường Lan Đình nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân. Tối nay anh không làm việc nữa, mà quyết định thư giãn một chút. Anh tải mấy game đang hot trên thị trường về điện thoại, bao gồm cả game cục quản lý không gian và thời gian hàng tỷ lần mà Đoạn Tử Minh đã phát triển. Trước đây, Đường Lan Đình có một khúc mắc trong lòng, nên cố tình tránh mọi thứ liên quan đến Đoạn Tử Minh trong cuộc sống. Giờ đây, tâm thái của anh đã bình thản hơn nhiều. Tự thấy rằng chỉ cần Đoạn Tử Minh không chủ động gây sự thì anh cũng không phải là không thể chung sống hòa bình với đối phương. Đường Lan Đình đầu tiên mở một game MOBA 5v5 đang rất hot gần đây. Sau đó đăng nhập vào tài khoản đã mua từ trước để trải nghiệm. Sau khi vào game, anh chọn một trận đấu với máy, rồi theo gợi ý của hệ thống chọn một tướng được cho là dễ chơi cho người mới. Có lẽ là tật xấu nghề nghiệp, Đường Lan Đình đầu tiên chú ý đến mô hình nhân vật và poster. Tài khoản này không có nhiều skin, anh dùng skin gốc. Trong ảnh tài, một cô bé đuôi mèo ngọt ngào mỉm cười với anh, rồi vẫy vẫy tay và BNR, một trái tim nhỏ. Mô hình khá tinh xảo, poster đối với một số người có thể thấy hơi quê hoặc lỗi thời, nhưng lại là kiểu mà đa số mọi người thấy đẹp và chấp nhận được. Đường Lan Đình đánh dấu vào cuốn sổ tay nhỏ trong lòng. Lúc này thanh tài đã hoàn thành. Anh điều khiển mèo con chạy vào bản đồ, sau đó nhấp vào kỹ năng để làm quen với thao tác. 5 phút sau, Đường Lan Đình cảm thấy mình đã hiểu. Thế là anh mở một trận đấu 5v5. Trận đấu kết thúc, Đường Lan Đình đặt điện thoại xuống, chìm vào im lặng. Anh cảm thấy mình đại khái không hợp với trò chơi này. Trò chơi MOBA này đã hoạt động được 2 năm. Lượng người dùng đã cơ bản ổn định. Ngay cả các server mới mở cũng toàn là cao thủ. Huống chi tài khoản Đường Lan Đình mua lại là một tài khoản đã có cấp độ khá cao. Điều đó có nghĩa là anh là một người mới hoàn toàn lạc vào giữa các cao thủ. 5 phút sau khi bắt đầu trận đấu, hỗ trợ, đội ta, lấy miêu nương đi mít đã đành còn phít. Cậu lấy đâu ra dũng khí mà tranh lên. Xạ thủ, đội ta, cậu chơi mít không ganh đã đành. Địch đến ganh không ping sao. Đi rừng, đội ta, đầu hàng đi, phí thời gian. Top, toàn đội, địch làm ơn report dùm mít nhà tôi. Đường Lan Đình nhìn thành tích 0-12-3 của mình mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Sau khi nhìn nhà mình nổ nhà chính, anh nhận được một email trừ điểm danh dự. Lý do là fit Đường Lan Đình, cảm giác mình đại khái không thể hiểu được niềm vui của game MOBA. Đang lúc Đường Lan Đình định thoát game rồi gỡ cài đặt, đột nhiên hiện lên một lời mời tổ đội. Observer, mời bạn tổ đội chế độ ghép trận. Một người không quen biết, có phải nhấn nhầm không? Đường Lan Đình đợi lời mời biến mất, đối phương lại nhấn một lần nữa. Lần này, Đường Lan Đình đồng ý, vào giao diện tổ đội. Đường Lan Đình nhìn vị huynh đệ này, bắt đầu gõ chữ. Observer, giải trí thôi, chơi không? Gấu nhỏ chân thành, bạn là ai? Observer, thấy ở gần nên kéo bạn thôi. Chơi không? Gấu nhỏ chân thành, tôi gà lắm, vừa bị report thành công rồi. Observer, vậy vừa hay, tôi siêu mạnh, bạn cứ chọn cô này con tôi gánh cho. Đường Lan Đình nhướng mày, định nói gì đó thì đối phương đã nhấn bắt đầu. Nhìn nút xác nhận phía dưới chữ ghép trận thành công trên giao diện, anh nhấn xuống. Dù sao thì vaccine cũng đã tiêm rồi, đến lúc đó nếu đối phương bị sự gà của anh làm cho choáng váng cũng không thể trách anh được. Vừa vào màn hình chọn tướng, người kia lại gõ chữ. Observer, bật voice chat đi. Đường Lan Đình bật voice chat tổ đội, sau đó nghe thấy một giọng nam ôn hòa và dường như tự nhiên mang theo ý cười nói. Bạn chọn trợ thủ Nikon, vào game đi cùng tôi. Tôi chưa dùng tướng này bao giờ, cũng không hiểu kỹ năng của cô ấy. Bạn chắc chứ? Đường Lan Đình làm theo lời chọn. Anh nhìn chằm chằm cô thiếu nữ thân nai đầu người trên màn hình, xem kỹ năng dường như là một trợ thủ cực kỳ ăn đồng đội. Chiêu cuối là bám vào người đồng đội sẽ tạo cho đối phương một lớp lá chắn, nhưng trong lúc bám vào người thì cơ bản không thể làm gì, thậm chí di chuyển cũng phải theo đồng đội. Người kia nói, tướng này chẳng phải có tay là được sao? Bạn treo máy trên người tôi xem phim truyền hình cũng được. Yên tâm, tôi gánh. Đường Lan Đình mắt lóe lên. ID tài khoản này anh mua có phong cách khá mềm mại, nhưng khi anh lên tiếng, đối phương không hề ngạc nhiên chút nào. Đồng đội chọn Nguyệt Thần là một tướng rất được các cao thủ yêu thích, vì cơ chế kỹ năng nếu chơi tốt có thể cực kỳ hoa lệ, còn nếu chơi không tốt thì chỉ là liên tục feed vào game. Đường Lan Đình quả thật đã trải nghiệm cảm giác được gánh là như thế nào. Đúng như Nguyệt Thần đã nói, anh ta không chỉ gánh Đường Lan Đình, mà còn gánh cả đội. Có một lần Nguyệt Thần chỉ còn 1/5 máu, nhưng nhờ lá chắn từ chiêu cuối của Đường Lan Đình mà cứng rắn solo kêu 3 tướng phun máu của đối phương, khiến cả địch lẫn ta liên tục gõ 666. Đường Lan Đình điều khiển Nikon bám vào đầu Nguyệt Thần, có thể nói là đã xem toàn bộ quá trình phản công ngoạn mục này từ góc nhìn của Nguyệt Thần, và hoàn toàn bị kỹ năng điều khiển của đối phương thuyết phục. Sau trận đấu này, Đường Lan Đình nhìn danh hiệu trợ thủ vàng trên giao diện mà cảm thấy xấu hổ. Anh ta chỉ là vật trang trí trên người Nguyệt Thần suốt trận, vì đối phương thậm chí còn không chết một lần. Danh hiệu này thực sự là quá đề cao anh ta. Trận đấu kết thúc, trở lại giao diện tổ đội. Observer nói, thêm trận nữa không? Tiện thể anh ta còn gửi một lời mời kết bạn. Mặc dù cảm thấy mình không nhất định sẽ thường xuyên online, nhưng Đường Lan Đình vẫn chấp nhận. Sau đó nói, được, vào màn hình chọn tướng. Đường Lan Đình nói, lần này cũng như lần trước à? Observer, một tiếng, vốn dĩ trận này cũng diễn ra suôn sẻ như trận trước, nhưng ở giữa trận, đồng đội mít sau một lần chết bất ngờ gõ chữ bắt đầu chửi rủa Đường Lan Đình. Đi rừng không bệnh đừng đùa. Một thằng đàn ông to xác chơi cái đồ trang sức vô dụng còn lả lướt với người khác. Tởm chết đi được ói Đường Lan Đình. Phản ứng đầu tiên của anh là tại sao đối phương lại nghe thấy giọng mình. Sau đó phát hiện ra mình đã bật microphone toàn đội. Nói cách khác, đồng đội ở trận trước thực ra đã xem toàn bộ cuộc trò chuyện giữa mình và Observer sao? Đường Lan Đình nhớ lại việc mình liên tục học theo và nói, đại ca Châu Bò và Quá Đình lập tức tay nóng bừng, suýt nữa vì xấu hổ mà đục khoét ra ba phòng hai sảnh. Tại sao Observer lại không nhắc nhở mình chứ? Đường Lan Đình lập tức tắt toàn bộ microphone. Còn về việc bị đồng đội mít chửi rùa, trong lòng anh thực sự không có chút gợn sóng nào. Dù sao cũng chỉ là những người xa lạ trên mạng, vì đối phương mà làm rối loạn tâm trạng thì không đáng. Thái độ nhượng bộ của anh cũng không khiến đối phương dừng lại, ngược lại còn càng nặng lời hơn. Đi rừng không bệnh đừng đùa. Ghét nhất mấy đứa chơi nai con này, suốt ngày ấy tạo khiên bám lên người người khác như không có chân ấy. Có mày với đánh 4v5 có gì khác đâu. Đi rừng không bệnh đừng đùa. Nhân vật trang trí phế vật, nếu không phải tìm được thằng đi rừng bá đạo gánh thì vứt ra đường cũng chẳng ai thèm. Đi rừng không bệnh đừng đùa. Đồ L, N mẹ chúng mày. Đường Lan Đình nhíu mày. Đối phương nói quá bẩn. Ngay khi anh chuẩn bị chặn đối phương, Observer đột nhiên bật toàn bộ voice chat nói chuyện. Vợ tôi tình nguyện gánh cô ấy. Liên quan quái gì đến mày? Đường Lan Đình, khụ khụ khụ, anh suýt sặc nước. Sau đó liền thấy Observer vừa điều khiển tướng giết người tứ phương, vừa bật mic voice chat mỉa mai tên mít đã chửi bới kia. Observer, chẳng phải mày cũng chơi miêu nương sao? Đều là đáy xã hội khinh thường nhau, ai cao quý hơn ai. Chơi game giải trí mà còn phá phách thế này, chắc cuộc sống của mày khổ lắm nhỉ. Vừa nãy mày chết là do mày tự ý chui vào bụi cỏ rồi bị người ta solo kill chứ gì. Tao còn tưởng đẳng cấp này thì ai cũng có thể nhìn ra ít nhất có 3 người đến từ bản đồ nhỏ cơ. À xin lỗi, tao quên mất, lỡ có người đầu óc kém cỏi không nhìn ra thì sao? Đề nghị mau đi bệnh viện khám bệnh đi, đừng để bệnh tình nặng thêm. Đường Lan Đình chỉ thấy Observer không thốt ra một lời tục tĩu nào mà vẫn làm đối phương tức đến dậm chân. Cuối cùng Mít bị mỉa mai tâm lý nổ tung, trực tiếp AFK. Đường Lan Đình, xem ra đại lão không chỉ kỹ thuật bá đạo, mà khả năng chửi người cũng là hạng nhất. Chẳng qua câu, vợ tôi, kia, thấy Mít AFK, Observer chuyển về voi, chat tổ đội, sau đó nói với anh, bạn còn ở đó không? Đường Lan Đình vội vàng bật mic trả lời, lần này anh đặc biệt chú ý đến voi chat tổ đội. Ờ, Observer nói, Mít AFK rồi, nhưng không có hắn cũng không kém bao nhiêu, lát nữa bảo đồng đội phối hợp mở rồng đẩy thẳng một mạch. Được, Đường Lan Đình nói. Vì đối phương không đề cập, anh cũng không dám hỏi cái xưng hô. Vợ, kia là sao? Có lẽ chỉ là đại lão cố ý gọi như vậy để chọc tức tên đồng đội chửi bới kia thôi. Trận đấu kết thúc, lần này Đường Lan Đình không chơi tiếp nữa. Anh vẫn nhớ mình ban đầu tải game là để so sánh một số game mobile hot trên thị trường. Đại lão cũng không níu kéo, chỉ nói, lần sau chơi game gặp lại sẽ kéo bạn thoát khỏi game MOBA. Đường Lan Đình nhìn biểu tượng cục quản lý không gian và thời gian hàng tỷ lần trên điện thoại, do dự một chút rồi nhấp vào. Lần này anh không mua tài khoản mà trực tiếp trải nghiệm từ đầu. Vào game, đầu tiên là đoạn PV giới thiệu. Đường Lan Đình trước đây cũng đã góp một phần công sức vào nội dung đó, nên đương nhiên là đã xem qua. Lần này trở lại thì phát hiện có không ít chỗ đã được chỉnh sửa. Đoạn Tử Minh quả nhiên đã đúng hẹn xóa bỏ những thứ anh đã vẽ. Nhưng nghĩ lại, nếu không xóa thì Đường Ngọc Lâu cũng có lý do để chỉnh đốn đối phương rồi. Đường Lan Đình bỏ qua phần PV còn lại, bắt đầu vào giao diện tạo nhân vật. Đầu tiên là phải nặn mặt cho thân phận người chơi. Anh lười tốn quá nhiều công sức cho game của Đoạn Tử Minh, trực tiếp chọn khuôn mặt mặc định rồi xác nhận. Sau đó là một đoạn cốt truyện bắt buộc xem không thể bỏ qua. Hàng tỷ thời không luôn nổi tiếng trong giới game mobile nhờ cốt truyện văn án xuất sắc và nhân vật được xây dựng đầy đặn. Dù tính năng gameplay hơi yếu, may mắn thay, cốt truyện nhập vai đã giảm bớt không ít sự nhàm chán. đồng thời cũng mang lại cảm giác nhập vai cho người chơi. Còn cách kiếm tiền từ người chơi là thông qua hình thức rút thẻ nhân vật và có thể mua quần áo cũng như trang trí phòng nhỏ cho nhân vật. Vì vậy, có những người chơi không thích PvP đã biến trò chơi này thành một game đặt chỗ, say mê việc rút ra các nhân vật yêu thích của mình rồi đặt họ vào phòng nhỏ để xem họ tương tác. Những người chơi thích cường độ thì ham mê thu thập các nhân vật thẻ vàng mạnh mẽ để nâng cấp. Hơn nữa, trò chơi này còn có một hệ thống ràng buộc, tức là đặt các nhân vật có ràng buộc vào cùng một đội hình ra trận sẽ nhận được hiệu ứng thêm vào. Có cả tích cực và tiêu cực. Đường Lan Đình trải nghiệm một lúc, cảm thấy trò chơi này có những điểm tương đồng với Kỷ Nguyên Ngọc Hoang. Đó là việc điều khiển nhân vật và việc nuôi dưỡng phòng nhỏ. Anh đang suy nghĩ về cơ chế trò chơi, thì chợt liếc thấy một chữ quen thuộc lướt qua kênh chat công cộng. Đường Lan Đình sững sờ, sau đó nhấp vào giao diện chat để xem. ID người chơi trên kênh chat công cộng của hàng tỷ thời không đều được ẩn. Chỉ hiển thị là quản lý viên XXX. Phía sau là một dãy số ngẫu nhiên được tạo, coi như là hưởng ứng thiết lập thế giới song song trong game. Quản lý viên 254, thật sự muốn liên kết với tiểu thuyết của Tiêu Thần sao? Trời ơi, nếu là thật thì tôi nguyện ý miễn phí làm quản lý cho Bách Minh một tháng. Quản lý viên 467, không phải chứ, vậy chẳng lẽ tôi có thể chơi Tiểu Đường Nhi trong game sao? Đột nhiên kích động, quản lý viên 204, cảm giác cuốn mới nhất của Tiêu Thần vừa kết thúc không dễ liên kết lắm đâu. Thế giới quan không phải một, quản lý viên 632, không sao, hỏi chính là thế giới song song, thế giới song song giải quyết mọi chỗ không hợp lý. Quản lý viên 362, tôi cảm thấy trải nghiệm game gần đây cũng không tệ lắm. Kế hoạch cũng không làm gì quá tệ. Quản lý viên 352, chẳng phải vì cái, không thể nói, kia sao, kế hoạch không dám tìm đường chết SSS. Quản lý viên 654, không hiểu thì hỏi, không thể nói là ai. Quản lý viên 324, khụ khụ. Ngoài họa sĩ họ Đường kia ra thì còn ai? Khoảng thời gian trước mấy cái bản vẽ của game chẳng phải là do hắn ta gây ra sao? Tôi thấy bồi thường là được rồi, còn nhất định phải thu hồi quyền sử dụng tác phẩm. Làm mẫu, quản lý viên 352, đang lúc hành xử quyền lực sao lại gọi là làm kiêu? Quản lý Bách nói chuyện thật là vị trọng nặc danh cũng không che được. Quản lý viên 324, Đường Hiếu Tử lại cao quý đi đâu? Thích không thể nói như vậy, sao không nhanh chóng cút đi chơi game nhà hắn ta? Quản lý viên 352, tôi thật sự muốn, chẳng qua cá vàng vẫn chưa ra mắt thôi, nếu không thì tôi đã sớm chạy rồi. Quản lý viên 564, hy vọng cá vàng nhanh chóng ra mắt, cạnh tranh gay gắt. Tiện thể quản lý Bách cút đi. Cá vàng, Đường Lan Đình ngớ người. Sau đó phản ứng lại đây chắc là âm đọc trại của Kỷ Nguyên Ngọc Hoang. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cuộc trò chuyện công cộng vẫn tiếp diễn. Đường Lan Đình đã không còn quan tâm đến những tranh cãi ở đó. Ngược lại, sự chú ý của anh lại đặt vào một chuyện khác, hàng tỷ thời không muốn hợp tác với IP của Tiêu Giật sao? Trong lòng anh nảy sinh một chút suy tính, tin tức này dù các người chơi hàng tỷ thời không có vẻ đều tin, nhưng Đường Lan Đình cảm thấy chưa có thông báo chính thức từ phía Tiêu Giật thì tính xác thực không thể kiểm chứng. Dù sao trước đây anh cũng không phải chưa từng thấy Đoạn Tử Minh cố ý liên kết với tin tức nội bộ để tung tin đồn câu kéo người chơi, nhằm mục đích tăng nhiệt độ. Chỉ là nếu Tiêu Giật thật sự hợp tác với Đoạn Tử Minh thì... Đường Lan Đình cắt ngang suy đoán của mình, vì anh cảm thấy hơi ghê tởm, lắc đầu không suy nghĩ thêm về những chủ đề khiến mình không vui. Đường Lan Đình nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Đây là lần đầu tiên mấy ngày nay anh thức khuya đến vậy. gỡ bỏ game cục quản lý không gian và thời gian hàng tỷ lần trên điện thoại. Đường Lan Đình định ra ngoài rót ly nước ấm rồi lên giường ngủ. Kết quả, vừa mở cửa anh đã thấy Tiêu Dật vừa từ phòng tắm bước ra đứng ở cửa. Đối phương có vẻ vừa tắm xong, nửa thân trên trần, trụi, chỉ có một chiếc khăn tắm vắt trên vai và cổ, trên người còn dính chút hơi nước ẩm ướt. Đường Lan Đình trước đó ở trong phòng vì đeo tai nghe, lại hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh Tiêu Dật tắm rửa. Anh đảo mắt qua người Tiêu Dật một lượt, sau đó liền không dám nhìn nữa mà thu mắt về. Nhưng hình ảnh những đường cong cơ bắp rõ nét ấy vẫn còn đọng lại trên võng mạc. Đường Lan Đình cụp mắt, trong lòng lại một lần nữa xác nhận dáng người Tiêu Dật thật sự rất đẹp. Anh không ngủ à? Tiêu Dật tự nhiên nói, sau đó đặt khăn tắm lên giá rồi bắt đầu mặc quần áo. Đường Lan Đình chú ý thấy anh ấy mặc bộ đồ thể thao, không khỏi ngạc nhiên hỏi, cậu muốn ra ngoài sao? Tiêu Dật nói, đúng vậy, anh ta, KSQN áo thể thao lên, xoay người đối mặt Đường Lan Đình nói, tôi định xuống dưới vận động một lúc, đi cùng không? Đường Lan Đình không kìm được nhìn vào điện thoại, thời gian đúng 11:50, gần nửa đêm, Đường Lan Đình, đi dạo, giờ này á? Tiêu Dật nhìn ra sự khó hiểu của anh, nói, giờ này ngoài đường cơ bản không thấy người, tôi thích ra ngoài lúc này, hóng gió đêm cũng rất thoải mái. Đôi khi, Tiêu Dật giọng nói nhỏ dần, cảm thấy tâm trạng không tốt thì đi xuống, thuê một chiếc xe đạp công cộng đi trên đường cái, buổi tối xe ít, đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa đạp xe, có thể trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đường Lan Đình nhìn Tiêu Dật, đột nhiên nhận ra đây có lẽ là một cơ hội tốt để hiểu hơn về đối phương. Ngay khi anh chuẩn bị mở lời, liền nghe Tiêu Dật bổ sung, đúng rồi, tôi đề nghị anh cũng mỗi ngày cùng tôi ra ngoài đi bộ. Tôi vừa mở tủ lạnh thấy anh mua bánh kem, xem ra anh rất thích ăn thứ này mà mỗi ngày lại đều ngồi văn phòng. Thảo nào bụng mềm mềm chẳng có cơ bắp. Đường Lan Đình, anh rất muốn biết Tiêu Dật làm thế nào để mỗi lần không khí vừa đúng lúc thì lại phá hỏng bằng một câu nói. Khoan đã, đối phương làm sao lại biết bụng anh mềm mại? Lúc này Đường Lan Đình không chịu nổi, trực tiếp lườm nguýt đối phương. Đó là tôi mua cho cậu đấy nhé. Tiêu Dật hiển nhiên không ngờ câu trả lời này, hơi sững sờ rồi lại đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên Đường Lan Đình thấy Tiêu Dật phản ứng như vậy. Vẻ đỏ ửng trên mặt Tiêu Dật khiến làn da tái nhợt của anh thêm vài phần sức sống. Anh cúi đầu lựa lời, sau đó giơ ngón tay gãi gãi bên má. Một lát sau, anh ngẩng đầu nói, cảm ơn. Đường Lan Đình hiếm lạ nhìn anh một lúc, có cảm giác muốn chụp lại dáng vẻ này của Tiêu Dật. Cũng không còn sớm, chúng ta đi xuống thôi. Họ đi thang máy xuống lầu. Tâm trạng Tiêu Dật có vẻ rất phấn chấn, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Đường Lan Đình đi theo một lúc thì bắt đầu THDC chờ một chút. Đây đâu phải đi dạo, rõ ràng là đang chạy đêm mà. Bỗng nhiên Đường Lan Đình liền hiểu ra vóc dáng của Tiêu Dật là do đâu mà có. Tuy nhiên, tâm trạng của Đường Lan Đình lại bình tĩnh hơn không ít, quả nhiên không thể nào có một trạch nam ở nhà mà lại sở hữu cơ ngực và múi bụng. Cái gì mà múi bụng á, cái đó là phải xem thiên phú có được không? Tiêu Dật chạy một lúc thì thấy Đường Lan Đình dừng lại phía sau. Anh cũng giảm tốc độ, ánh mắt bất mãn nhìn Đường Lan Đình phê bình. Cậu quá thiếu vận động. Đường Lan Đình nói, tôi cứ tưởng cậu xuống là thật sự đi dạo chứ. Tiêu Dật lên án, so với ngày thường tôi đã nương tay không ít rồi đấy. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thấy Đường Lan Đình không chạy nổi, Tiêu Dật vẫn dừng lại đi cùng anh. Đường Lan Đình nhân tiện cũng dùng lúc này để nói chuyện phiếm với anh. Sau khi nói chuyện một chút về những cuốn tiểu thuyết trước đây của Tiêu Dật, Đường Lan Đình bỗng nhiên nói, đúng rồi, Tôi vẫn luôn muốn hỏi, bố mẹ cậu đâu? Họ không ở cùng cậu sao? Tiêu Dật nói, không ở cùng, tôi tốt nghiệp cấp 3 là họ không quản tôi nữa. Đường Lan Đinh nhíu mày, là ly hôn sao? Tiêu Dật nhìn anh một cái, thần sắc nhàn nhạt nói, không, chỉ là không thân thôi. Đường Lan Đinh há miệng, không thể phát ra âm thanh, chỉ là không thân thôi. Vỏn vẹn mấy chữ, nhưng trong đó lại bao hàm quá nhiều thông tin khiến người ta phải suy ngẫm. Sau đó Tiêu Dật nói, cậu không cần đáng thương tôi cũng không thấy có gì cả. Không muốn vào đại học cũng là lựa chọn của chính tôi. Anh nhún vai, đi học chán quá. Hơn nữa cho dù tôi không thi đại học cũng có thể nuôi sống bản thân. Đường Lan Đinh nhìn anh với tâm trạng phức tạp. Tuy lời này nghe có vẻ tà đạo, nhưng Tiêu Dật nói lên lại rất tự tin. Tuy nhiên anh cũng phản ứng lại. E rằng gia đình Tiêu Dật thuộc loại bẩm sinh tình thân nhạt nhòa. Ở trong nước rất ít thấy, nhưng ở nước ngoài thì tình huống này lại không hiếm. Dù sao bố mẹ đã hết nghĩa vụ nuôi dưỡng, sau khi con cái trưởng thành thì mọi chuyện không liên quan đến họ nữa. Chỉ là cho dù Tiêu Dật không thấy có gì, Đường Lan Đinh vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Hai người nhất thời không nói chuyện. Đường Lan Đinh cảm nhận được làn gió đêm lướt qua tóc. Bỗng nhiên nghe Tiêu Dật nói, à đúng rồi, tôi có một vấn đề rất nghiêm túc muốn hỏi cậu. Đường Lan Đinh tinh thần phấn chấn, quay đầu nhìn thấy Tiêu Dật nhìn chằm chằm mình nói, bây giờ tôi có tính là bạn của cậu không? À, đương nhiên rồi. Tiêu Dật gật gật đầu, có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Đường Lan Đinh nhìn anh có chút chột dạ, Tiêu Dật coi anh là bạn, nhưng bản thân anh lại muốn công lược Tiêu Dật làm bạn trai. Có lỗi quá, có lỗi quá. Trong lúc nhất thời có chút không dám nhìn đối phương, lúc này Tiêu Dật lại chậm rãi nói, tuy rằng có thể hơi phiền, nhưng tôi còn có một yêu cầu. Đường Lan Đinh ngước mắt, liền nhìn thấy Tiêu Dật cúi đầu nhìn điện thoại, xác nhận thời gian đã qua 0 giờ. Chàng trai trẻ ngày thường luôn lạnh lùng từ từ nở một nụ cười. Anh nhìn Đường Lan Đinh, từng chữ rõ ràng, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể nói với tôi một tiếng chúc mừng sinh nhật không? Lời tác giả viết đến đây, tác giả bỗng nhiên kinh ngạc, Tiêu Miêu Miêu hẳn là hệ thiên nhiên Liêu Ích. Tiện thể thấy khu bình luận hóa ra không chỉ mình tôi là nạn nhân của văn học thoải mái. Tác giả mãn nguyện, an tường, JPG, với lại cái chuyện cười cừu con không buồn cười sao? Sao lại không có ai ha ha ha? Đây chính là chuyện cười quý giá được tác giả cất đáy hòm đó. Cách chương.